Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, hai vị tông sư. Đóng thoạt nhìn như thường, có thể là tiên sinh thật mệt, thật sớm nằm trong lều, Lôi Nặc nhìn chằm chằm kim tham xem trọng nửa thiên, một mảnh kim diệp, ba mảnh hồng diệp, đây là 1.300 năm dã sâm. Thiên hạ chí bảo a, đây chính là bảo bối. Đại sở quốc nội sinh dân hàng tỷ, khắp nơi đều là người, có tham gia cũng sớm nhường hái đi. Bây giờ đại sở dùng dã sâm, nhiều đến từ chính Hắc Liêu biên cảnh phía bắc, dư người lấy tự bắc lừa. Tây bắc, tây nam to như vậy, phía nam nguyên bản là không được sinh tham gia, tự nhiên là không có. Nghi không xa chỗ lại chứng kiến một gốc cây bát diệp hồng tham. Lại không xa chỗ lại một gốc cây thất diệp hồng tham. Ta đi, đây là rơi dã sâm ổ trong. Đi qua quét hình công năng. Ở nơi này không lớn gò núi bốn phía. Lại có hơn 10 bụi cây hồng tham. Không phải nói tham gia không tụ tập sao? Cái gọi là tham gia không tụ tập thuyết pháp. Là chỉ dã sâm sinh trưởng cần đầy đủ nuôi phần. Nguyên nhân này ở trong phạm vi nhất định, thông thường chỉ biết có một gốc cây hoặc vài cọng dã sâm. Như vậy tài năng hấp thu được thật nhiều trưởng thành cần. Ở thời gian gần một tháng trong, đi qua tài thần quét hình, tựa hồ cũng chứng thực điểm này. Dã sâm thông thường phân cực tán ở hồng tham bốn phía, phương viên một dặm bên trong là cực thiếu có thể chứng kiến cái khác dã sâm. Hắn tự nhiên không biết trên cái thế giới này dã sâm cùng trên địa cầu sơn tham hoàn toàn là hai chủng bất đồng thực vật. Dã sâm sinh trưởng điều kiện rất kỳ quái, hỉ âm vui mỏ chuyên hoang dã. Một câu cuối cùng nhưng thật ra là thí thoại, không phải dã sâm yêu mến hoang dã, mà là nhiều người địa phương sớm nhường hái đi, căn bản không thể lớn lên, còn niên đại lại có khác nhất chủng thuyết pháp. Bởi trưởng thành địa phương điều kiện bất đồng, hấp thu nuôi phân mạnh yếu khác nhau. Hồng diệp chưa chắc muốn 100 năm, kim diệp cũng chưa chắc tựu muốn 1.000 năm, đương nhiên thanh diệp cũng chưa thấy được nhất định là 10 năm. Tham gia diệp biến hóa, quyết định bởi với hấp thu được nuôi phần bao nhiêu. Hay là nhất diệp 10 năm, là phiếm chỉ, ở thông thường điều kiện xuống, đích thật là cần lâu như vậy. Nếu là có thích hợp dã sâm địa phương sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn nhiều lắm, đạo lý này không khó hiểu. Đồng dạng một khối điền khối, còn có sản lượng cao, giảm sản lượng, thậm chí là tuyệt thu khác biệt. Lương thực như đây, dã sâm làm sao có thể ngoại lệ? Dùng người địa cầu lý giải phương thức, đồng dạng cây cảnh cây non, hội người nuôi, có thể cho thực vật trường sinh rất nhanh lại tươi tốt. Sẽ không người nuôi, có thể đem cây non trực tiếp nuôi chết. Lôi Nặc không biết những thứ này, cũng không ngẫm nghĩ, đã có thứ tốt, tự nhiên muốn bắt vào tay. Gần nhất mấy lần mở gân, hắn cảm giác dùng bốn lá hồng tham có điểm cật lực. Đặc biệt mở chân gân thời điểm, thật sự rất tốt đau a. Hổ Vương, ngươi đi nơi đây, có chút thứ tốt, nhiều hộp gỗ, đừng đạp hư đồ đạc. Lôi Nặc chỉ rõ phương vị khoảng cách, làm cho Hổ Vương đi làm việc, cũng không nói rõ, chỉ chọn ra con số. Hắn sợ Hổ Vương quá kích động. Vâng, Hổ Vương đáp, biết tiên sinh lại tính ra thứ tốt, mỗi ngày đóng. Lôi Nặc đều sẽ phái hắn đi đào sâm. Hổ muội nhi chuẩn bị lọ xanh luyện đan, đã thành thói quen, an bài hết Hổ Vương. Lôi Nặc đang suy nghĩ chuyện tương lai tình, có đầy đủ hồng tham, mỗi ngày còn nuốt không ít tham gia đan, không có việc gì lại dùng bảo mệnh đan thêm một bữa ăn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thể chất mình ở tăng cường. Tài thần quét hình ra cường độ thân thể, cũng chứng thực điểm này. Theo ban đầu 7, đề thăng tới 10, bây giờ đã đạt được 13. Tốc độ này khá nhanh, nhưng là cùng Hổ Nha vừa so sánh với Lôi Nặc không phải không thừa nhận. Hắn võ đạo thiên phú thực sự có điểm cặn bã. Hổ Nha đạt được hồng tham thời gian so với hắn ngắn. Không chỉ có buông lỏng đột phá đến nhị phẩm, bây giờ cường độ thân thể đã đạt được 26. Hai vị khác cũng không kém. Hổ Vương, Hổ Muội Nhi đều đã đạt được tam phẩm đỉnh phong. Cường độ thân thể 39. Kém còn kém ở sinh ra nội kình đến. Chỉ cần nội kình nhất thành, liền trực tiếp vượt qua vũ giả đệ nhất quan, trở thành tứ phẩm vũ giả. Người vô viễn lo, tất có gần yêu. Lôi Nặc cảm giác mình là ánh mắt lâu dài học bá, cho nên phải sớm làm chuẩn bị. Hổ gia mãnh hổ kinh hẳn không phải là thứ tốt gì. Mọi người cũng chưa bắt đầu tu tập nội kình đây, chính là chuẩn bị thời điểm. Lẽ nào lấy sau đi học cái kia phá đồ chơi? Học vật kia còn không bằng tìm điền thủ nghiệp đây. Bất kể là trao đổi vẫn là cầu, điền gia võ học hẳn là so với hổ gia cao minh hơn. Đương nhiên, Lôi Nặc tiên sinh nhãn quang thật cao. Điền gia cũng bất quá là đà bang thương nhân. Hắn ra công phu Lôi Nặc đồng dạng xem không được lên. Làm sao tích cũng phải là một tông sư tu luyện công pháp mới tốt. Toàn bộ Tây Nam, dường như chỉ có nhất vị tông sư. Đó chính là chưa gặp gỡ vệ quốc công Chu đại tướng quân. Là hắn, công pháp nhất định là ghi lại ở gia thú giấy. Trước tìm người, nhìn nữa hắn ở đâu. Có tài thần ở, luôn có thể quét hình đến. Còn lẻn có phải hay không phạm kiêng kỵ, Lôi Nặc mới không để bụng đây. Dù sao cái này thế thượng cũng không có độc quyền bảo hộ pháp. Chỉ cần cẩn thận điểm, đừng tại vệ quốc công trước mặt đắc ý là tốt rồi. Đem màn ảnh kéo đến Định Quân Thành, thiết định phạm vi, cho ra quét hình điều kiện, cường độ thân thể vượt lên trước 100. Giải quyết, cái này chủng chuyên nhất phạm vi nhỏ quét hình, tài thần tốc độ là nhanh nhất, dây trả lời, chuẩn xác mà nói. Dùng thì là 396 phần nghìn giây, liền một giây đều dùng không được lên. Có, làm sao có hai cái? Gặp quỷ không phải nói Định Tây quân trung, chỉ có Chu đại tướng quân mới là tông sư sao? Làm sao quét hình đi ra kết quả lại có hai cái? Thật nhanh thao tác mấy xuống, biểu hiện trên màn ảnh ra lưỡng chương ảnh chụp, phía bên phải phân loại chính là bọn họ số liệu. Phía trên ảnh chụp là vị 50 tuổi lão già, khí thế bất phàm. Phía bên phải số liệu biểu hiện, thân thể người này cường độ là 158. Thỏa thỏa tông sư, phía dưới ảnh chụp người càng lão, nhìn qua chí ít già 70-80 tuổi. Thắt lưng cũng khom, chân cũng mềm, vẻ mặt nếp nhăn, nói hắn 90 Lôi Nặc đều tin, chỉ nhìn một cách đơn thuần ảnh chụp. Lão nhân này mắt thấy không sống được, có thể phía bên phải số liệu cường hãn hơn, cư nhiên đạt được 173, lại nhìn kỹ tướng mạo của hắn, trang phục, vị này không phải là đại sở người là dị tộc a. Lúc này ở Định Quân Thành Trung, xuất hiện nhất vị dị tộc tông sư, Lôi Nặc hít một hơi lãnh khí, đại đại không ổn, điều tra dị tộc ba chi đội ngũ hình ảnh. Dị tộc chia, Nam Bắc hai chi đại quân dị tộc, đồng thời một phân thành hai, mỗi người chia 1 vạn người ngựa, tiếp tục hướng chiến bảo thẳng tiến, dư người 140.000 đại quân, dường như hai con to lớn cái kìm, hướng Định Quân Thành mà tới, Lôi Nặc hai tay bay lượn, từng chuỗi số hiệu xuất hiện ở màn hình lên, hoa hai khắc chung. Biên ra một cái lâm thời tính toán trình tự, đưa vào mỗi bên chủng tham số, trở về xe giải toán. Không được, dị tộc kế dụ địch, như Chu đại tướng quân lưu ý chính mình đưa về địa đồ. Này thì dò xét ngựa hẳn là đã dò xét rõ ràng tình huống. Hồi báo đến đại tướng quân chỗ ấy, đại tướng quân hội sẽ không để ý Lôi Nặc địa đồ. Khẳng định a, coi như hắn không tin, cũng sẽ phái người đi tìm hiểu. cho nên không được quản hắn có tin hay không. Lúc này sợ là đã thu được hồi báo. Nếu như án dò xét ngựa hồi báo tin tức, chế định ra chiến lược phương án. Phiền phức ngập trời. Lôi Nặc hoàn toàn chính xác không hiểu chiến sự, nhưng hắn lại không ngốc. Dị tộc nhân đánh một tay tốt tính toán. Đầu tiên là hai bên mỗi bên 8 vạn đại quân, làm cho Định Tây quân chia hai đường. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lấy 1 vạn dụ địch, tập 21 vạn đại quân công kích Định quân thành. Nơi này khoa học kỹ thuật lạc hậu, thông tin không khoái, Tây Nam lại địa vực rộng rãi. Muốn điều chỉnh binh lực thuộc hạ là muốn tốn thời gian. Nhắm mắt lại muốn khoảng khắc, như đổi thành chính mình. Nghe nói Nam Bắc chiến bảo tương nghênh tới 8 vạn đại quân. Hội làm sao chỉ huy? Còn phải hỏi sao? Lập tức triệu tập binh lực trợ giúp. Đừng xem Định quân thành bên này cũng có 70.000 dị tộc. Có thể Định quân thành là Định Tây quân biên thành. Không nói Định Tây quân chủ lực ở chỗ này. Phụ binh cùng dân vùng biên giới cũng ở nơi này a. Đừng nói 70.000. Coi như tới 170.000 đều vô dụng. Nếu như Chu đại tướng quân bị lừa. Theo Định quân thành điều đi đại quân trợ giúp Nam Bắc hai tuyến. Cái kia Định quân thành liền trống rỗng. Như lúc này, Chu đại tướng quân ra lại chút chuyện. Hậu quả khó mà lường được a. Ngươi làm cái kia cường độ 173 tông sư là tới du lịch. Còn tốt, còn phải gấp. Chỉ cần Chu đại tướng quân không có chuyện, hết thảy đều đi gấp. Cái này mấy cần trục truyền đội theo khinh kỵ mà đi. Ngày đi 200 dặm, bây giờ khoảng cách Định quân thành đã không xa. Khoái mã dùng không được trên nhất thiên là có thể chạy tới. Hổ nha, đi đem Dương, là hai vị tướng quân mời tới. Lôi Nặc nghĩ thông suốt, vội vã gọi người. Phút chốc thời gian, hai vị tướng quân đến. Lôi Nặc thuận tay tại trên đất vẽ một mảng lớn. Dương tướng quân, người đối với Định quân thành cũng quen thuộc. Người tới nhìn, biết nơi này là nơi nào sao? Lôi Nặc là ngành kỹ thuật sinh, vẽ qua điện tử tuyến lộ đồ. Vẽ đồ nhưng là kiến thức cơ bản. Cho dù là tải trên đất vẽ, cũng tương đương rõ ràng. So với đại sở quân dụng địa đồ đẹp nhiều. Định quân thành trong địa đồ, dù sao chỉ là một mảng nhỏ khu vực. Hỏi rõ về sau, xem khoảng khác, lại hỏi kỹ vài câu. Dương Phong cũng biết, nơi này là dị thương khách sạn. Vùng này đều là, theo Tây mà đến dị tộc thương đội, đều ở chỗ, bên này là đại sở khách sạn, phàm ta đại sở thương đội, ở với này chỗ, hai bộ trong lúc đó, chính là Định quân bên thành phố. Dương Phong chỉ vào trên đất đồ nói đạo, ánh mắt cổ quái, cái này vị Lôi tiên sinh nhất định là đi qua Định quân thành. Nếu không thì làm sao có thể vẽ như thế tinh tường. Có thể có ra thú giấy, muốn tốt nhất, nếu như không có, đi đoàn xe điều động, khác lấy chút than củi. Lôi Nặc trong lòng hiểu rõ, quân trung có đánh bóng tốt ra thú giấy, là dùng để truyền lại trọng yếu quân tình dùng. Thông thường giấy vàng không trải qua dùng, tốt hơn bạch ma giấy Định quân thành trong có. Quân trung là chưa chuẩn bị, dù sao hiếm thiếu, giá cả cũng quá đắt. Gọt nhọn than củi, trải đường ra thú giấy. Lôi Nặc bắt đầu vẽ tranh. Hắn họa kỹ thuộc về nghiệp dư yêu thích người. Là trước đây học đường bộ thiết kế. Vẽ đồ là thuận liền học. Đừng nói tinh thông, ngay cả nhập môn đều toán không được lên. Phác họa là kiến thức cơ bản. Lôi Nặc trụ cột hiển nhiên không tốt lắm. Nhưng này chủng hội họa phương thức có khả năng nhất trực quan thể hiện nhân diện mạo, chỉ cần kém không phải quá bất hợp lý, đi qua ức họa, đều có thể nhận ra người là dáng dấp ra sao. Vẽ xong về sau, Lôi Nặc viết miệng đến, không hài lòng lắm, cũng chỉ có thể như vậy, coi như lại hoa nhất bội thời gian, cũng tốt không được nhiều thiếu, chuyện gấp phải tòng quyền, chỉ có thể như đây, tại bức họa bên trên. dùng cẩu bò một dạng đại truyện thư viết. Tông sư, ở dị tộc thương đội khách sạn, tiên sinh, lúc trước còn không minh bạch. Mấy chữ này, đã đem sự tình nói xuyên thấu qua. Là Nghệ Lãnh mồ hôi tất cả xuống. Không thể, Tây Nam ngoại trừ đại tướng quân bên ngoài. Chỉ có Đại Tuyết Sơn Huyền không tự chuyển Luân Minh Vương mới là tông sư. Dương Phong đối với Tây Nam nhất là giải khai. Cái này trên bản vẽ ảnh hình người. Không giống là chuyển Luân Minh Vương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.